Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 121 đến 130, tôi bị người nhà đánh. Cô Lê Sang lập tức không biết nên nói cái gì đó, liền im lặng, trầm mặt ngồi ở chỗ kia. Thanh Thế dường như không muốn nói chuyện, hai người liền trầm mặt không nói như vậy. Cố Liên Sang và Thanh Thế là hai người cũng không nói nhiều với nhau. Đã từng có lúc hai người cũng thường xuyên yên lặng ngồi cùng một chỗ. Anh bận rộn công ty của anh, cô bận rộn công việc của cô. Thỉnh thoảng cô có cái gì không hiểu nọ sẽ ngẩng đầu hỏi anh một hai câu. Anh tính tình khó ưa, lúc bận rộn không thích người khác quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, tính tình sẽ cực kỳ nóng nảy. Nhưng mà anh lại chưa bao giờ tức giận cô quấy rầy, ngược lại rất kiên nhẫn giải thích cho cô điều cô muốn biết. Đại khái qua một lúc, Cố Liên Sang lại hỏi một câu: gần đây công ty nhiều việc lắm sao? Biểu tình Thịnh Thế có chút kinh ngạc, nhìn chăm chăm quan sát Cố Liên Sang một chút, giống như nhìn thấy cái gì. Anh sau một lát, anh mới bưng cà phê lên rót một chén rồi trả lời: không bận, làm mất một cái hợp đồng cho nên liền rảnh rỗi. Cố Liên Sang ngẩn người, hiển nhiên đối với lời nói của Thịnh Thế có chút khó tin, liền cong môi cười cười, mặt mày vui vẻ, mang theo tinh thần phấn chấn: còn có cái gì anh làm không được? Thịnh Thế nhìn Cố Liên Sang tươi cười, ánh mắt có chút sáng rực, hiển nhiên quả thật không ngờ sẽ cười với mình. Chậm rãi cười cười theo Cố Liên Sang đáp: vốn là mảnh đất bên Thành Đông muốn hợp tác, nhưng vì xảy ra một chút chuyện, hợp tác liền không thành công. Dừng một chút, Thịnh Thế lại cười nói: bỗng dưng đứng nhìn mấy trăm triệu từ trong tay trôi mất. Vẻ mặt Cố Liên Sang vốn đang cười, lúc nghe thấy mấy trăm triệu hơi hơi thu lại một chút. Cô cúi đầu thấp hơn, giọng nói có chút không để ý, thuận theo tình huống liền hỏi: sao lại như thế? Đột nhiên không có tâm tình hợp tác, liền không hợp tác. Thanh Thế không nói cho Cố Liên Sang, thật ra là vì người hợp tác kia nhớ tới cô, trên bàn cơm câu nào cũng nhắc đến Cố Liên Sang. Cố Liên Sang nhìn chăm chăm nước trong bể bơi, nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt đã có chút hoảng hốt. Cuối cùng Thịnh Thế có bao nhiêu tiền cô cho tới bây giờ cũng không biết. Hiện tại nghe anh nói không có tâm tình hợp tác, liền bỏ đi hợp đồng mấy trăm triệu, lại không có biểu tình tiếc nuối. Cô nhìn không được nghĩ, cô cuối cùng gả cho một người có rất nhiều tiền, chỉ là số tiền này cô cũng không thể hưởng một đồng nào. Thịnh Thế dường như biết được chuyện Cố Liên Sang muốn nói với mình, không cảm thấy hứng thú, liền không mở miệng nói chuyện. Cố Liên Sang yên lặng ngồi ở chỗ kia, ngón tay tay phải không ngừng vuốt ve trên chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái. Thanh Thế nhìn chăm chăm chiếc nhẫn đính hôn kim cương bị Cố Liên Sang nhích tới nhích lui, lại cúi đầu nhìn thoáng qua nhẫn vàng sáng chói trên tay áp út tay trái của mình, trầm mặc một chút mới quay mặt nhìn Cố Liên Sang mở miệng: em à, gần đây công việc có tốt không? Có cái gì phiền phức sao? Cố Liên Sang nghĩ đến đầu đề tin tức lửa xém lông mày của mình vẫn chưa có tin tức. Nếu như không làm được, cô có lẽ thật sự bị tòa soạn tin tức ít hắc đổi việc. Đáy lòng hơi hơi có chút áp lực lớn, nhưng trên mặt vẫn cười nhợt nhạt, miệng nói một đường tầm nghĩ một nẻo trả lời: Em có thể có cái gì phiền phức nha, công việc đều làm rất tốt. Tâm tình thịnh thế giờ phút này rất tốt, anh trước giờ rất muốn cùng Cổ Lan Sen như vậy, hòa hợp sống chung một chỗ. Mặc kệ nói hay không nói, chỉ cần cô ở bên cạnh anh lại cảm thấy thế giới của anh là một mảnh bình yên. Anh nghe được Cổ Lan Sen trả lời, liền chậm rãi cơ gật đầu, trả lời một tiếng, cố gắng liền tốt. Cố Lan Sen hơi hơi nghiêng đầu, nở nụ cười đối với anh một chút, không nói gì, lại quay đầu đi, để lại cho anh một bên mặt. Nửa mặt của cô xinh xắn tinh xảo, đường cong như hoa, lông mi rậm mà cong lên, chóp mũi có vài phần vện đáng yêu. Thình thế nhìn nửa mặt Cố Lan Sen hơi hơi suy nghĩ. Hiền Thành Tri muốn kết hôn với Cố Ân Ân, Cố Lan Sen trở thành vợ của anh. Hiền Thành Tri trong lòng cô đã cách cô càng ngày càng xa, đến chỗ cô căn bản không thể hy vọng, cô cũng sẽ dần dần hết hy vọng. Thời gian còn rất dài, cuộc hôn nhân này của anh và cô nên làm như thế nào để tiếp tục kéo dài a? Dù sao cũng không thể đối chọi gay gắt như vậy mãi đi. Hôm nay cô đi tới cạnh bể bơi vừa sao tìm anh, cùng anh nói một câu hôm nay trời đẹp. Cô thật lâu đều không nói với anh, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tùy ý như là việc nhà mà nói. Lúc cô mới nói ra những lời này, đã lòng anh có chút bất ngờ hoảng hốt. Anh cảm thấy giống như anh với cô trở lại trước kia, khoảng thời gian tốt đẹp mà lại khiến người ta hoài niệm. Cô vừa mới nói với anh như vậy là muốn cùng anh làm hòa sao? Cái nhận thức này làm cho trong lòng Thịnh Thế nhất thời run rẩy một mảnh. Anh đợi lâu như vậy, chờ cô sống như trước đây, cùng anh nói một câu đơn giản tùy ý. Chỉ cần cô đồng ý, cô thích Hàn Thanh Tri, chuyện kia thì thế nào? Anh vẫn như trước đây, bắt buộc chính mình không để ý đi. Dù sao, cô đã gả cho anh, cô đã là người của anh, chỉ có anh có thể có được cô, không phải sao? Thịnh Thế nghĩ tới đây, giữa đáy lòng nhất thời thầm thở dài một hơi. Anh cảm thấy trên thế giới này không có người chồng nào có đau buồn như anh. Cưới một người không thích mình, không nói đến mình rất yêu cô, thế mà đối mặt một câu tùy ý đơn giản của vợ với mình, nháy mắt liền thỏa hiệp toàn bộ rồi. Thịnh Thế nghĩ tới đây liền khó chịu cười hai tiếng, cười chính mình, nói lại với Cố Lan Sen, có cái gì phiền phức nhớ nói cho anh biết. Những lời này Thịnh Thế nói với Cố Lan Sen không biết bao nhiêu lần. Cố Lan Sen thật sự đã từng có phiền phức cũng nói cho Thịnh Thế, nhưng mà cô bây giờ gặp đại phiền phức cũng không muốn đi phiền hà Thịnh Thế, cho nên Cố Lan Sen chỉ cười nghe những lời này của Thịnh Thế. Người giúp việc ở trong sân tưới hoa làm cỏ đã thật lâu không thấy Thịnh tiên sinh và Sang tiểu thư hòa hợp cùng một chỗ như vậy. Hiện tại hai người bình yên ngồi giữa dù che nắng ở bể bơi như thế. Trước giờ trên người Thịnh tiên sinh toàn hung hăng vênh váo, vậy mà tràn ngập ánh sáng ôn nhu. Mà Sang tiểu thư bộ dạng phục tùng chớp lông mi ngồi ở chỗ kia, khung cảnh bình yên, hình ảnh nam chói mắt nữ xinh đẹp kia, sau lưng là bồn hoa xanh tươi tốt, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp. Nhóm người giúp việc nhịn không được, trên mặt mang theo tươi cười, tâm tư làm việc cũng bắt đầu dâng lên. Hai người trầm lặng trong chốc lát, Cố Lan Sen quay đầu liếc mắt nhìn Thịnh Thế. Cô phát hiện trên môi anh nở nụ cười như có như không, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng cô dần dần bắt đầu lo lắng, vốn tưởng cô nói được đôi ba câu với anh, lúc anh gặp sẽ nhớ ra chưa đưa tiền cho cô, nhưng cô lại không nghĩ đến anh thế nhưng lại không hề đề cập đến chuyện tiền bạc. Tích cung thì anh muốn cô kiếm tiền như thế nào đây? Cô cũng không phải muốn trực tiếp mở miệng nói, tháng nay cô kiếm từ trên người anh cũng chưa được bao nhiêu tiền. Dưới cơn nóng giận anh rời đi sống như tháng trước, đã rất nhiều ngày anh không về, làm cô thật sự không có cách nào có tiền thuốc đóng cho em trai mình.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn thành thế, bàn tay nắm chặt thanh quyền, bóp tờ chi phiếu có chút nét. Hai người đã đặt ra quy định, khi có người trong nhà, cho dù anh có tức giận đến mức bỏ nhà đi, nhưng người hầu cũng chỉ nghĩ là họ cãi nhau. Nhưng bây giờ, anh lại ngang nhiên nói những lời như vậy trước mặt người hầu, nghe rất kinh tởm, hoàn toàn giảm nét lòng tự trọng của cô. Mặc dù cô là người do anh mua về, mặc dù có một lần cô có lỗi, cô đã nói lời không nên nói, nhưng anh không phải đã tát cô một cái, còn chưa đủ. Lẽ nào lúc cô và anh ở cùng nhau, anh cho cô đủ lời sỉ nhục vẫn chưa đủ? Anh muốn thế nào mới có thể buông tha cho cô? Cô Lan Sang nhìn thành thế, vì tiền thuốc của em trai nên cô nhịn, nhưng bây giờ cô đã biết anh khinh người quá đáng. Cô Lan Sang mỉm môi hỏi, thành thế, suốt cuộc anh muốn gì? Muốn gì? Tôi không muốn gì, chỉ là cảm thấy 2000 vạn có chút mắc. Thành thế lạnh lùng cười ra tiếng, chỉ là cô mệt đến vậy, một lần 1000 vạn đi. Thành thế càng nói thì càng thâm độc. Từ trước đến nay, cô Lan Sang rất sĩ diện, nhưng thành thế là ở trước mặt toàn bộ người hầu mà nói ra lời như vậy, đáy lòng cô hiện tại rất tức giận. Cô quay đầu, thấy người hầu đang chăm chú đánh giá mình. Cô không cần nghĩ cũng biết họ nghĩ gì về cô. Ánh mắt cô nhìn một vòng trong phòng, bất chợt nghiêng đầu, nhìn thịnh thế cực kỳ bình tĩnh nói, anh đến đây, chúng ta cùng nói chuyện. Nói xong, cô xoay người đi đến sofa trong phòng khách lớn. Tính cách thịnh thế cáo kỉnh, trước giờ luôn nói lời thâm độc, bây giờ lại nghe thấy cô muốn cùng mình nói chuyện, liền không nhanh không chậm đi theo. Cố Lan Sang đứng trước bàn trà, chờ thịnh thế đến. Anh nhìn thoáng qua chỗ Cố Lan Sang đứng, cô chuẩn bị ngồi xuống ghế, chờ xem cô muốn nói cái gì với anh, lại thấy cô đã dép ra xa. Anh vốn định ngồi xuống, nhưng thấy hành động của cô lại đứng lên. Cố Lan Sang nhảy lên đứng trên bàn xoa xoa tay. Thịnh thế cau mày, còn chưa kịp nghĩ gì, đã bị Cố Lan Sang dùng lực tát cho một cái. Cái tát của cô rất mạnh, làm cho toàn bộ người hầu kinh ngạc. Cố Sang, nhiên nhiên dám đánh cậu Thịnh. Tất cả mọi người nín thở, không dám tưởng tượng chuyện kế tiếp sẽ như thế nào. Thịnh thế căn bản không nghĩ là Cố Lan Sang dám đánh anh, cho nên mới không biết gì, chịu một cái tát, anh bị đánh, đến hơi nghiêng đầu, chưa ai dám đánh mình, ánh mắt của anh có chút sợ hãi. Trong lúc anh chưa hoang hôn, Cố Lan Sang lại từ bàn trà nhảy lên, theo hướng nhìn mà nhảy lên người thịnh thế, sau đó cô nhào đẩy anh. Cố Lan Sang đẩy anh té lên ghế salon, cái mông cô ngồi trên bụng anh khiến anh bị đau nên kêu lên một tiếng. Sau đó, Cố Lan Sang nắm chặt tay đánh mạnh vào ngực anh. Người hầu thấy như vậy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, sau đó lại xông tới, vốn muốn đem cô kéo ra xa, nhưng Cố Lan Sang quay đầu, giọng nói sắc bén, ra ngoài cho tôi. Mấy người hầu thấy Cố Lan Sang như vậy cũng dừng chân. Ở trong trí nhớ của mọi người, cô Sang đoan trang hiền thục, luôn luôn mỉm cười, chưa từng hung dữ và bạo lực như bây giờ. Cố Lan Sang thấy mấy người bất động tại chỗ, giọng của cô cao thêm vài phần. Không nghe sao? Cái cười ngốc cái gì? Mẹ ra ngoài! Người hầu bị Cố Lan Sang như vậy nói có chút sợ. Không sợ thật chính là khí thế của cô. Không biết, người giúp việc bị Cố Lan Sang làm như vậy nên hoảng sợ nghe người, hay là bị khí thế bức người của Cố Lan Sang làm cho kinh hãi, từng bước thật ngoan ngoãn xoay người, chạy nhanh ra khỏi phòng như một làn khói. Trong căn phòng biệt thự to lớn, chỉ còn lại hai người Cố Lan Sang và Thịnh Thế. Thịnh Thế vì Cố Lan Sang đè xuống ghế sofa, anh nghe giọng nói khí thế bức người đó của Cố Lan Sang, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Cố Lan Sang đợi đến khi tất cả người giúp việc đi hết, cô lập tức xoay người lại, tiếp tục giơ tay hung hăng đánh xuống ngực Thịnh Thế. Cố Lan Sang dùng cả hai tay, một tay vừa đánh xuống, tay kia lại theo sát phía sau, tốc độ rất nhanh, không chừa chút lối thoát nào. Hơn nữa không có một chút xê dịch, cứ đánh vào cùng một chỗ. Đánh xuống chỉ có mấy cái, Thịnh Thế liền bị đào đến kêu rên không ngừng. Vậy mà từ đầu đến cuối anh không có tay ngăn cản hành động của Cố Lan Sang. Cố Lan Sang đánh một lúc, cảm thấy nắm tay của mình vô cùng đau đớn. Cô liền đổi thành nhéo, cơ ngực của đàn ông rất chắc chắn. Cô nhéo thế nào cũng không đậm đậy, vì thế liền chuyển lên trên mặt của Thịnh Thế nhéo cao, làm cho Thịnh Thế liên tục kêu rên mấy tiếng vô cùng chật vật. Cố Lan Sang vẫn đánh tới khi mình không còn hơi sức, cảm thấy xả tỏa hết cơn tức. Cô nhìn Thịnh Thế bị mình đặt mông ngồi ở dưới, trên khuôn mặt tình xảo mang theo ngạo khí, hết mặt khiêu khích, đắc ý, cái cằm nhỏ nhỏ khẽ nhếch lên, dùng lỗ mũi hất về phía Thịnh Thế, vênh váo hung hăng mở miệng. Thịnh Thế, nếu hôm nay anh đã nói với tôi, anh tiêu tiền cho gái có lỗ hay không? Như vậy tôi cũng nói cho anh biết, tôi bán có đáng giá hay không? Nếu anh không muốn tôi, bởi vì thiếu tiền mà phải đi ra ngoài bán mình, để cho anh đợi nón xanh, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, tất cả giá cả sẽ cho tôi tính đọt. Ăn một bữa cơm 5.000, tắm một lần 5.000, hôn một cái 5.000, sờ một cái 5.000, ngủ một lần 1.000. Dĩ nhiên, tôi còn có thẻ bao hôn và thẻ bao sờ. Không ngủ một lần cùng nhiều cái thẻ bao hôn và thẻ bao sờ khác nhau. Giá tiền cứ quy định cho anh như thế, nếu anh chê đắt, thì có muốn yêu hay không? Cố Lan Sang tôi, tự cho rằng bộ dạng của bản thân cũng không tệ lắm. Chắc hẳn đưa ra giá tiền này sẽ có nhiều người muốn. Lời nói của Cố Lan Sang tao nhã vừa phải, giọng nói trong trẻo êm tai, giọng điệu ngạo mạn thông dong. Tiếng nói rõ rệt của cô vang vọng cả phòng khách lầu một của biệt thự, rơi vào trong tai Thịnh Thế như một bài hát êm tai nhất trên thế gian này. Thịnh Thế bỗng cảm thấy mình có một loại cảm giác trời đất quay cuồng. Anh nhìn chằm chằm Cố Lan Sang, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị và vui sướng. Cố Lan Sang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ ra hình như không có gì phải nói nữa, nhấn mạnh một cái, liền từ trên người Thịnh Thế đứng lên. Nào ngờ, chân trái của cô không cẩn thận từ trên ghế sofa đạp vào khoảng không, cả người ngã ập xuống. Tai cô lung tung liền đè xuống vị trí bên dưới nào đó của Thịnh Thế. Trong nháy mắt, anh bị đau đến phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Lan Sang dừng lại một giây, mới ý thức được rốt cuộc mình đè xuống chỗ nào. Vội thu tay về, mặt đỏ ửng, cố làm ra vẻ lạnh khóc đứng lên. Chính sự là quần áo và tóc tai xốc xếch của mình lại một chút, sau đó thuận thế, từ trên cao nhìn xuống Thịnh Thế mặt mũi vặn vẹo đang ôm nửa người dưới một cái. Cằm nhỏ hết cao, rất ngạo mạn hư lạnh một tiếng, xoay người, chân trần đi tới trước cửa. Mang một đôi giày cao gót để cửa rời đi. Thịnh Thế đợi đến khi Cố Lan Sang đã đi ra ngoài mới co rút thân thể, ngồi dậy không để ý tới hình tượng của mình. Lúc Cố Lan Sang ngã xuống, cái tay đè ở trên bả vai của anh, nhận đủ sức nặng nửa người của cô, đau đớn này trong nháy mắt lúc đó, suýt chút làm cho anh bất tỉnh. Động tác co rút người của Thịnh Thế mới làm một nửa, cửa trước đột nhiên lại bị đẩy ra, anh vội vàng giãn thân thể ra nằm lại như cũ, trên gương mặt đẹp trai, bởi vì đau đớn nên có chút ẩn nhẫn. Cố Lan Sang sẩm giày cao gót, nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Thế một cái, tiêu sái đi thẳng lên lầu. Khoảng chừng một phút đồng hồ trôi qua, cô lại đi xuống, trong tay còn cầm ví tiền và chìa khóa xe. Lúc đi ngang vào phòng khách, dường như là nhớ ra cái gì đó, cô dừng lại bất thình lình ném cho Thịnh Thế một câu. Một lần cũng ngủ một lần, chính là một lần của anh kết thúc, không phải một lần của đi vào một lần, đi ra một lần. Cố Lan Sang nói xong, liền đi ra khỏi phòng khách. Trước mắt Thịnh Thế phát hiện lúc người phụ nữ ấy rời đi, nét mặt thoáng hiện lên một chút ửng hồng, nhưng lại mặt mày cố gắng duy trì thần thái ngạo mạn kinh người. Đây mới là Cố Lan Sang chừng chừng chính chính. Cố Lan Sang ngạo mạn mà xinh đẹp, chua ngoa mà lại khí phách. Mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế kiêu ngạo kia. Thịnh Thế cảm thấy đây là thời khắc tốt đẹp nhất của mình sau khi cưới. Anh không cảm thấy mình bị Cố Lan Sang đánh cho một cái tát đó có bao nhiêu nhục nhã. Thậm chí anh lại cảm thấy cái tát đó của Cố Lan Sang vô cùng tốt đẹp. Cô vĩnh viễn không biết sau khi kết hôn rốt cuộc anh đã đè nén giãy giụa bao lâu, hoài niệm khát vọng bao lâu mới có thể thấy được Cố Lan Sang tinh thần phấn chấn tỏ vẻ khi phát một lần nữa.

sau đó nói với bên trong điện thoại, bây giờ mình lập tức đến, chờ mình nửa tiếng. Thinh Thế xuống lầu, anh đã đổi một bộ tây trang màu đen, xe đã chuẩn bị xong, anh ngồi lên xe rồi đạp chân ga. Lúc Thịnh Thế đi xuống lầu, thay đổi một thân tây trang màu đen, xe đã chuẩn bị tốt, anh ngồi lên xe, sẫm lên chân ga, cửa kính hạ xuống, đối với bà quản gia đứng bên ngoài nói, cơm chiều nấu canh cá tuyết với củ cải, thịt kho tàu, gà nấm gạo nếp. Thịnh Thế liên tiếp nói ra tên vài món thức ăn, đều là món Cố Lan Sang thích ăn. Anh đỡ cầm chống tay ở bên tay trái, suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu. Kêu người đi mua một phần ghen sao, mua ở một nhà có kinh nghiệm thật lâu năm. Dừng một chút, dường như thật sự không còn gì muốn dặn dò, sau đó lái xe rời đi. Lúc Thịnh Thế tiến đến, Quý Lưu Niên và Hạ Phồng Hoa đã chờ anh rồi. Quý Lưu Niên nhìn thấy trên mặt Thịnh Thế dán bằng keo cá nhân, ngạc nhiên, lập tức liền chạy đến trước mặt Thịnh Thế. Nhìn thấy trên mặt Thịnh Thế không có chỗ nào không bị thương, lại có rất nhiều dấu ngón tay và vết cào màu đỏ. Quý Lưu Niên chỉ vào mặt Thịnh Thế hỏi, Dị Thập, mặt cậu sao lại trở thành như thế này? Hà Phùng Hoa cũng xông tới, quan sát khuôn mặt Thịnh Thế một trận một lúc, liền nháy mắt nhìn chằm chằm Thịnh Thế. Cuối cùng sao lại như thế này? Cùng người ta đánh nhau hả? Thịnh Thế sơ tay, sờ sờ bằng keo cá nhân, dán trên mặt mình, vẻ mặt không thèm để ý trả lời. Bị người ta đánh. Thịnh Thế bị người ta đánh. Biểu tình Quý Lưu Niên lập tức bắt đầu nghiêm túc. Nói cho anh trai là ai làm, để anh trai báo thù cho cậu. Hạ Phồng Hoa lúc đó cũng mở miệng. Người nào chán sống, chuẩn bị đi chết đi. Giết chết em gái cậu à. Thịnh Thế mỉm cười hướng về phía Hạ Phùng Hoa mắng một câu, sau đó nói, tôi bị người nhà đánh. Người nhà đánh. Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa cùng lúc nói ra một câu, hai người lập tức giống như bộ dạng tâm tư tương thông nói, Cố Liên Sang. Thịnh Thế nhíu mày, lười biếng nhìn cái chìa khóa, biểu cảm trên mặt rất hiếm có, gật đầu. Dựa vào, cậu không nói sớm. Quý Lưu Niên mắng Thịnh Thế một câu, sau đó đánh giá miệng vết thương Thịnh Thế một lúc, vẻ mặt hưng phấn nói, tôi thật cao hứng thay Cố Liên Sang nha. Cố Liên Sang sớm nên đánh cậu, mỗi ngày không thấy ở nhà, rượu chè be bét, cậu đáng bị đánh đòn. Tôi cảm thấy Cố Liên Sang đánh còn chưa đủ. Thịnh Thế cũng không giận, vẻ mặt tươi cười nói với Quý Lưu Niên, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó lườm Hạ Phồng Hoa một cái nói, để cho cậu chụp ảnh gửi tin nhắn cho tôi, giữ lại làm kỷ niệm. Quý Lưu Niên không nói gì. Hà Phùng Hoa nghe không nói gì. Sau một lúc lâu, Quý Lưu Niên trả lời. Nhị Thập, cậu thật mất mặt. Thinh Thế vẫn mỉm cười rạng rỡ như cũ. Tôi có hình tượng là được, mặt mũi cái gì, mất thì mất. Hà Phùng Hoa hắng giọng một cái, phá hoại hình tượng nha. Cậu mất hình tượng thật nghiêm trọng. Thịnh Thế nghiêng đầu, nhìn lướt qua Quý Lưu Niên, lại nhìn lướt qua Hạ Phùng Hoa, xem thường nhìn hai người, lại không có biểu cảm gì, chính chỉnh giọng điệu nói. Tôi ngũ quan trơn chính thì tốt rồi, muốn hình tượng cái gì? Hơn nữa, tôi sẽ khống chế để hôm nay mới không có mất mặt. Cậu không biết, bộ dáng Cố Liên Sang nổi giận, cuối cùng có bao nhiêu... Giọng nói mang theo ý còn chưa hết. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.